Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh vội lắc đầu, hít thật sâu chậm rãi trở về chỗ ngồi. Cô thấy rất thoải mái, chỉ là hơi lo lắng hồi hộp. Thấy cô quay trở lại, Chu Soái vội vàng để áo khoác trên ghế xuống, dịu dàng thay cô thắt chặt dây an toàn, đem tạp chí trong tay đưa tới trước mặt cô. Bảo bối, thấy cái này thế nào? Ừ, rất được. Tiểu Tử Hàm ngay cả mí mắt cũng không mở nổi, chỉ thuận miệng trả lời qua loa. Thích không? Chu Soái lại hỏi. Ừ, thích. Cô máy móc trả lời, tầm mắt không đặt trên cuốn tạp chí. Vậy anh mua một cái cho em. Được. Được, thật sự sao? Trường Soái khẽ đề cao âm lượng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô. Tiếu Tử Hàm ngơ ngác nhìn anh, theo tầm mắt lại nhìn cuốn tạp chí trong tay, đổ mồ hôi. Trên tờ tạp chí là hình ảnh năm người mẫu bám khỏa thân nóng bỏng. Người này lại đào hồng chờ cô nhảy xuống. Trường Soái thấy biểu hiện xem thường của cô, biết cô đang lo lắng chuyện gặp người lớn trong nhà, liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô lắc tới lắc lui. Bà xã, em không để ý tới anh. Người đàn ông này đang làm nũng cô. Ai nói làm nũng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ? Thật ra đổi lại là đàn ông cũng chẳng khác gì nhau. Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, nắm bàn tay anh này nói. Thật xin lỗi, em chỉ hơi hồi hộp một chút. Chỉ một chút thôi sao? Phải là rất nhiều mới đúng. Trung Soái vuốt lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô oán thầm, nhưng ngoài miệng vẫn hết sức trấn an. Đừng sợ, có anh đây. Không sợ, không sợ mới là lạ. Tối hôm qua lúc cô đang rửa mặt mới phát hiện, sữa rửa mặt mới mua vẫn để dưới lầu. Vì vậy cô trùm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài lấy, nên vô tình nghe thấy anh và người nhà nói chuyện điện thoại. Anh nghiêm túc hỏi ngược lại. Ông không cho cô ấy bước qua cửa, vậy tôi trở về làm gì? Cô ấy là vợ thôi, tôi không che chở được cô ấy thì che chở được cho ai? Cô còn nghe thấy giọng điệu làm nũng của anh. Bà nội, bọn họ không cho con mang cháu dâu của bà trở về gặp bà. Cô tất nhiên hiểu nguyên nhân tại sao Trung Soái lại chọn lúc cô đi tắm mới gọi điện thoại. Nếu anh đã bảo vệ cô như vậy, cô có lý do gì để lùi bước? Tiếu Tử Hàm chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay anh. Trung Soái, em sẽ không dễ dàng buông tay. Có lẽ không có quyết tâm chiến thắng, nhưng bởi vì anh nên cô có thêm dũng khí chiến đấu. Máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay thủ đô. Vừa xuống máy bay, điện thoại Trung Soái liền vang lên. Anh vừa xuống, cậu đang ở đâu? Cửa ra T1 đúng không? Được, anh lấy hành lý rồi ra ngay. Có người đón chúng ta sao? Tiếu Tử Hàm nghe đối thoại, suy đoán người nhận điện thoại. Trương Soái xách hành lý từ băng chuyển xuống, nắm tay của cô mỉm cười. Đừng khẩn trương, chỉ là bạn bè thôi, người mà em đã gặp ở Bắc Kinh lần trước. Cô nhớ lại, là người đàn ông có đôi mắt đào hoa, tóc mười thẳng. Bọn họ mới ra phi trường, người đó liền chào đón. Thấy cô ngọt ngào kêu một tiếng, chị dâu, em là Chu Duyên. Tiếu Tử Hàm để phép mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Lên xe, Chu Duyên nhìn Trung Soái ở hàng ghế sau. Anh, trở về nhà hay sao? Ừ, trở về nhà. Tốt. Xuyên qua kính chiếu hậu, Chu Duyên nhìn bàn tay nắm chặt của bọn họ, cười khổ. Bây giờ, được nắm chặt tay, nhưng không biết có bao nhiêu người đang muốn chia sẻ đôi uyên ương này. Chu Duyên không nói chuyện nữa, ngồi lại Trung Soái hỏi cô. Thế nào, so với lúc em đi học có giống nhau không? Cô nhìn ra bên ngoài, quang cảnh thành phố chợt hiện lên. Sau một lúc suy nghĩ cô gật đầu. Đây là một thành phố vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ở nơi này, cô đã trải qua 4 năm đại học vui vẻ nhất. Và cũng ở nơi này, cô đã đánh mất thứ tốt đẹp nhất. Và hôm nay tại nơi này, có một cuộc chiến đang chờ đợi cô. Vô thức nắm chặt tay Trung Soái, cảm nhận sự ấm áp cùng sức lực từ tay anh. Còn một lúc nữa mới đến, em ngủ một chút đi. Trung Soái ôm thân thể cô, vỗ nhẹ lên gương mặt cô. Dạ, cô tựa đầu vào vai hắn. Trong xe yên tĩnh, hòa cùng tiết tấu vỗ về nhẹ nhàng của Trung Soái, khiến cô cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng mơ hồ rồi ngủ mất. Cô không nghĩ nhà Trung Soái lại xa như vậy. Khi cô tỉnh dậy, xe vẫn chạy trên đường. Cô dụi mắt nhìn, hai bên đường ngày càng xa, càng ít nhà cửa. Cô đang nghĩ có phải nhà anh ở Bắc Đái Hà hay không, thì xe lại rẽ vào một nơi trồng rất nhiều cây xanh. Ở Bắc Kinh lăn lộn 4 năm, Tiếu Tử Hàm lần đầu tiên phát hiện trong thủ đô ô nhiễm này còn có mảnh đất tốt như vậy. Đang nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, xe đột nhiên dừng lại ở trước một trạm kiểm soát. Chủ Duyên lấy ra một tấm thẻ đưa cho cảnh vệ, cổng sắt mới chậm rãi mở ra. Xe lại chạy vào một nơi rất thanh tịnh và đẹp đẽ. Nhìn kỹ cô mới phát hiện, nơi này cây cối xanh um tươi tốt, cho đi từng ngôi biệt thự, từng căn nhà đơn, tính rừng tư rất lớn. Tại một nơi mà tấc đất là tấc vàng, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu địa phương. Phòng ốc như vậy, không phải có tiền là mua được. Mẹ của anh ấy đúng là giai cấp đặc quyền. Tiếu Tử Hàm âm thầm oán thầm, không hề nghĩ tới mình cũng đã gia nhập vào giai cấp đặc quyền. Còn một khúc cua, xe bỗng dừng lại trước một biệt viên 3 tầng màu đỏ. Đã đến rồi sao? Cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy. Ừ, đến rồi. Trương Soái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net